Tôi đang lừa dối em mà sao em không biết? Những lời nói tình riêng với tôi không cần thiết, chớ nên thề thốt chi buồn vui thôi đây nhé. Say đắm và si mê xa sàn đã nhạt nhòa, tội nghiệp quá xây những lâu đài cát mơ, biển vắng những chiều sắp mơ, tình cũng như là đám mây mịt mờ, tình là nhớ xin nhớ không lừa dối ai, đừng nói câu chuyện lứa đôi, tình cũng như là nước trôi. Khi tôi tìm đến em là tìm vui trong chốc lát, đến một lúc rồi quên nhớ nhung không cần thiết. Nếu em hiểu rõ tôi thì em không nên bối rối. Yêu nghĩa là phải phôi, nghĩa là mang hẳn hoài. Tội nghiệp quá xây những lâu đài cát mơ, biển vắng những chiều sắp mơ, tình cũng như là đám mây mịt mờ, tình là nhớ xin nhớ không lừa dối ai, đừng nói câu chuyện lứa đôi, tình cũng như là nước trôi. Khi tôi tìm đến em là tìm vui trong chốc lát, đến một lúc rồi quên nhớ nhung không cần thiết. Nếu em hiểu rõ tôi thì em không nên bối rối. Yêu nghĩa là phai phôi, nghĩa là mang hẳn hoài. Yêu nghĩa là phai phôi, nghĩa là mang hẳn hoài.